Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, ảo giác. Dưới, thì ra càng là như thế sự việc. Mên nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm này màn ảo giác. Tâm lý chấn động không hơn được nữa. Thần phạt quân chuyển hóa nghi thức dĩ nhiên là nữ phù thủy phát minh. Vì chiến thắng ma quỷ, các nàng không tiếc lấy đồng loại của chính mình làm vật hy sinh. Trong này có mấy người hội tại chỗ đứng lên, trách cứ nàng vô tình. Cuối cùng kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nửa khắc đồng hồ qua đi, không có một người đứng dậy, liền ngay cả vị kia đối với nghi thức đưa ra nghi vấn nữ phù thủy. Cũng không công nhiên phản đối Acarius. Nàng chỉ là cắn răng hung hăng đập phá dưới bàn. Đúng là mỉa mai, tự tay giết chết đông đảo nữ phù thủy. Nhưng là vì nữ phù thủy kéo dài, còn có so này càng buồn cười việc sao? Nhưng nàng nói không sai. Một tên lớn tuổi nữ phù thủy nói, chúng ta chung cuộc thoát thai từ người phàm, làm toàn nhân loại diệt vong. Nữ phù thủy cũng không còn tồn tại nữa. Mặt khác, bất luận chuyển hóa nghi thức hy sinh bao nhiêu vị nữ phù thủy, đều sẽ có mới nữ phù thủy xuất hiện để thay thế các nàng. Phàm càng nhiều người, nữ phù thủy cũng càng nhiều. Ơ lên nhún nhún vai, thần phạt quân liền nhất định có thể chiến thắng ma quỷ sao? Có người hỏi, ta không biết. Acarius lần nữa mở miệng nói, đang không có thử trước, ai cũng không biết đáp án. Này hai lần trước thần ý cuộc chiến thất bại đã nói rõ có nhiều vấn đề. Vậy thì là ma quỷ lực lượng muốn hơn xa cho chúng ta. Hạn chế chúng nó hành động chỉ có xương đỏ, chuyện này ý nghĩa là tức khiến cho chúng ta chế tạo nhiều thần phạt võ sĩ, cũng không nhất định có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Nàng dừng một chút, chẳng qua các ngươi hẳn phải biết của ta phong cách hành sự. Ơ lên mỉm cười nói, dù cho chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, đều muốn làm hết sức. Ta nguyện đi theo ngươi trái phải, vì nữ phù thủy kéo dài, ta cũng không muốn liền như vậy chịu thua. Mọi người dồn dập đứng dậy, hướng về ma nữ vương hành lễ, đưa ra nghi vấn nữ phù thủy cái cuối cùng đứng lên tỏ thái độ nói. Hy vọng ngươi nói là đúng, như vậy liền quyết định như vậy. Acarius gật gù, có thể thấy, nàng đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Kế tiếp chính là thuyết phục liên hiệp hội thành viên khác. Các nàng cũng không nhất định sẽ nghe từ ngươi. Lớn tuổi nữ phù thủy nói, muốn không chịu lực cản phổ biến thần phạt quân chuyển hóa, nữ phù thủy liền không thể làm cao cao tại thượng đặc quyền tồn tại. Liên hiệp hội nhất định phải giải tán, quá khứ phát sinh hết thảy đều phải triệt để vùi lấp. Ta hội tận lực thuyết phục các nàng. Acarius thanh âm kiên quyết không rời. Nếu như các nàng không thể nào tiếp thu được, sao băng thành tương hội một mình thúc đẩy cái kế hoạch này, đúc lại trật tự mới. Sau đó hình ảnh biến mất, hắc ám lần nữa nuốt chửng hết thảy. Làm trong mật thất tia sáng khôi phục bình thường lúc, Mên phát hiện phía sau lưng chính mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trong đầu choáng váng đến lợi hại, ngài nhìn qua tựa hồ có hơi mỏi mệt, cần ta phù ngài đi ra ngoài sao? Zeller đi tới hỏi, không cần, ngươi nhanh đi mở cửa. Hắn há mồm thở dốc nói, cửa kim loại đẩy ra sau, Mên lảo đảo đi ra ảo giác. Che miệng chạy xuống cầu khẩn đài, quỳ rạp xuống Apollyon trước mặt. Ma thạch khởi động sau, sẽ đem hình ảnh tự động ánh vào trong đầu của ngươi, cho nên cảm thấy khó chịu vô cùng bình thường. Giáo hoàng thấp giọng nói, ta lần thứ nhất tiếp xúc những này lúc phản ứng giống như ngươi. Nghỉ ngơi dưới liền có thể khôi phục lại, vì sao ta chẳng có chuyện gì? Zeller ôm giáo hoàng cánh tay hỏi. Bởi vì ngươi bản thân liền là nữ phù thủy, thân thể đã quen thuộc từ lâu ma lực vận hành. Apollyon hiền lành cười nói, bất kể là sự chịu đựng vẫn là sức chống cự, nữ phù thủy phổ biến đều muốn vượt qua người phàm không ít. Mên đến nửa ngày mới bằng phẳng hô hấp. Đây chính là giáo hội. Nguyên do sao? Không sai, Acarius sau khi dẫn đầu Trụy Tinh Thành cùng với những cái khác hai thành nữ phù thủy tác chiến, cũng cuối cùng lấy được thắng lợi, chế định hoàn toàn mới quy tắc nữ phù thủy không còn là cao cao tại thượng thần tuyển giả, mà là bị ma quỷ dụ dỗ sa đọa tà ác giả. Cuộc chiến tranh này kéo dài gần trăm năm, ở trong sử sách được gọi là tín ngưỡng cuộc chiến. Nàng sống lâu như vậy sao? Giáo hoàng lắc lắc đầu. Acarius ở thành lập giáo hội không lâu sau, liền cùng một vị khác siêu phàm bên trên đồng quy vu tận. Đời thứ hai giáo hoàng kế thừa ý chí của nàng, tiếp tục xuất quân tác chiến, mãi đến tận đem những cái khác hai phái thế lực triệt để thu phục đáng tiếc. Cuộc chiến đấu này khiến cho ba thành nguyên khí đại thương, cơ hồ mất đi đối với thế tục lực trưởng khống. Không muốn tham dự nữ phù thủy cuộc chiến, người phàm nhóm bắt đầu ở mảnh này chật hẹp đại lục cắm rễ hạ xuống, dẫn dắt dân bản xứ khai khẩn xây dựng, dần dần hình thành bây giờ tứ đại vương quốc. Chẳng biết vì sao, Apollyon càng nói càng tinh thần, liền ngay cả thanh âm đều trở nên nối liền lên, không còn nữa trước cảm giác suy yếu. Kế tiếp giáo hội mặc dù nhiều thứ dọn dẹp qua những kia còn sót lại phần tử, bao quát không thuộc về Trụy Tinh Thành người phàm, nhưng thế tục bố cục đã hình thành, giáo hội bởi đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Chung cuộc không thể hoàn thành đại lục thống nhất, tất cả những thứ này đều trở về gốc rễ với ma nữ vương bị chết quá sớm. Bị nàng coi là bằng hữu, Natalia không chỉ không có tiếp thu kế hoạch của nàng, còn ở trong hội nghị đột nhiên ra tay công kích bất ngờ Acarius. Tình cảnh này đều bị ghi lại ở hoàn chỉnh thánh điển bên trong. Giáo hoàng than thở, nếu như nàng còn sống, tín ngưỡng cuộc chiến đủ để đề top 50 năm kết thúc. Khi đó giáo hội hoàn toàn có thể ở thu nhận toàn bộ nữ phù thủy sau thừa cơ thống nhất đại lục. Không ai có thể nghĩ đến, này một kéo liền kéo cho tới bây giờ. Mên lau mồ hôi trên trán. Bệ hạ, ta có một chuyện không rõ. Tại sao phía trước giáo hoàng đều là nữ phù thủy đảm nhiệm, mặt sau lại toàn bộ thành người bình thường? Zeller, người lui xuống trước đi. Apollyon trầm mặc một lát sau nói. Vâng, chờ thuần khiết giả rời đi. Hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Bởi vì nhu nhược cùng khiếp đảm. Thập, sao? Hắn giật mình, nhất thời hoài nghi mình có hay không nghe lầm. Không, hài tử, ngươi không nghe lầm. Apollyon như là nhìn thấu tâm tư của hắn. Con mắt của hắn loè loè tỏa sáng, phảng phất lại trở về hình dáng khi còn trẻ. Vì chờ đến chiến thắng ma quỷ sau, có thể một lần nữa khôi phục nữ phù thủy vinh quang. Acarius từng quy định giáo hoàng vị nhất định phải do siêu phàm giả tới đảm nhiệm. Nhưng siêu phàm nữ phù thủy vô cùng thưa thớt, không phải tổng có thể tìm tới thích hợp đối tượng. Càng về sau, cũng có một chút kiệt xuất phổ thông nữ phù thủy đảm nhiệm qua giáo hoàng, nhưng mà nhu nhược cùng khiếp đảm lại như trong lòng rắn độc, một khi xuất hiện liền không cách nào ngăn chặn. Thân là người phàm tổng giám mục sợ hãi một ngày kia chịu đến bị áp bách nữ phù thủy thanh toán, trực tiếp cướp ngôi lấy giáo hoàng vị. Mên mở to hai mắt, cho nên sau khi giáo hoàng đều là, không sai, chúng ta đều là đánh cắp nữ phù thủy hy sinh thành quả khiếp đảm hạng người. Giáo hoàng mọc ra một ngụm chọc khí, mặc kệ tương lai làm sao. Giáo hội đều biết đem bí mật này vĩnh viễn mai táng. Hắn dừng một chút, cho tới thần ý cuộc chiến chân tướng đều ghi chép ở Su Bí Thánh Điện bên trong. Hiện tại liền do ngươi đến gánh vác tất cả những thứ này. Tiếp tục đi. Cho dù buông tha cho, cũng là lựa chọn sáng suốt. Nói ra lời nói này sau, cả người hắn đột nhiên lơi lỏng hạ xuống, như là cởi gánh nặng. Toàn thân nằm dựa vào ở trên xe đẩy. Buông tha cho. chính mình nếu là buông tha cho, còn có ai có thể tiếp trưởng vị trí này? Nhưng Men còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền đã phát hiện Apollyon không đúng chỗ, tình huống thân thể của hắn chuyển tiếp đột ngột. Vừa nãy tinh thần sáng láng ráng rấp, phảng phất chỉ là ngắn ngủi hồi quang phản chiếu. Bây giờ ánh mắt của hắn đang nhanh chóng lan rộng, ánh sáng một chút ảm đạm xuống. Miện hạ, Apollyon miện hạ, Men tiến lên lo lắng quơ quơ đối phương. Nhưng mà hắn chỉ là trống rỗng nhìn nóc hầm, làn môi hơi khép mở, như là đang nỉ non cái gì. Ở thời khắc cuối cùng, Men phảng phất nghe đối phương đang nói. Hài tử, thực xin lỗi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.